Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258, nơi này là địa ngục. Xem phim ám đọa Obito tuyệt vọng. Thuấn sát mười mấy tên vụ ẩn ninja. Bởi vì Obito gào thống khổ. Cùng với trong nháy mắt đó bộc phát ra lực lượng. Để ở chàng những thứ kia lúc trước không có chú ý tới hắn vụ ẩn thượng nhẫn ninja. Vụ ẩn Anbu phát hiện sự hiện hữu của hắn. Obito, Jin bắt lại bên cạnh Obito tay. Lo âu nhìn lấy trong hình ảnh cái kia hắn. Một cái khác Obito liền không quá tình nguyện. Bản thân liền vặn vẹo mặt hiện ra càng mặt nhăn ba. Cũng may có một bộ tiểu lão hổ mặt nạ chống đỡ ai cũng nhìn không thấy tương đương. Chính là cái này tiểu lão hổ mặt nạ làm sao đều cùng màu lót đen hồng vân Akatsuki quy chế phục. Không quá xứng đôi. Bất quá lúc này, cũng chỉ hắn mình mới có thể chú ý tới những thứ này không quan trọng sự tình. Nơi này xem phim khu. Konoha nhẫn giáo xem phim khu. Hòa quốc thậm chí các nơi trên thế giới xem phim khu đều còn ở khiếp sợ với cái kia tràn ngập yêu. Cùng ánh mặt trời thiếu niên biến hóa. Làng sương mù cùng nham ẩn thôn cảm thấy kinh hãi. Vì cặp kia nhị câu ngọc trực thăng mang ghe kia con mắt kinh hãi. Cũng vì trong hình ảnh cái kia gọi là Uchiha Obito thiếu niên thời khắc này trạng thái cảm thấy sợ hãi. Bởi vì giết chết đồng giới sở hữu nhẫn giáo sinh nhi nổi danh quỷ nhân Yabuza lúc này đang theo dõi. Hình chiếu, trong hai mắt mắt lộ ra khu quang. Thủy quốc, làng sương mù đều đã không có thuốc nào cứu được. Sớm muộn gì có một ngày, hắn sẽ phát động biến cách. Trọng tân định nghĩa thôn của hắn. Trong hình ảnh bị bao khỏa ở bạch Zetsu trong cơ thể Obito giống như là một quái vật. Hắn đã không khống chế được lực lượng của chính mình. Từ xưa tới nay chưa từng có ai giống như hắn như vậy. Tuổi gần 13-14 tuổi nhị câu ngọc Sera gần trực thăng mang Gekio Serinian. Thình thịch, móc lửng, Jin, Obito, Kakashi, Obito, Minato cùng Kushina, ngoặc kép chấm than, Uchiha Fugaku đám người. Tình huống gì? Chỉ thấy trong hình ảnh thiếu niên phanh một tiếng. Bên phải nửa người bên trong toát ra cổ quái chạc cùng chakra hắc bổng. Chính hắn cũng bị loại lực lượng này chấn động lui lại mấy bước. Trong hình ảnh những làng sương mù đó ninja càng là mạc danh kỳ diệu. Vậy còn, là người sao? Tên kia là cái gì? Móc lửng, tiếp viện sao? Nhưng chỉ có một người. Móc lửng, là ngốc sao? Chỉ có một người cũng dám qua đây. Móc lửng. Xem phim đám người đều thấy, một gã đeo mặt nạ vụ ẩn ninja hướng về phía thiếu niên ném ra mấy quả shuriken. Jin khẩn trương đến nắm chặt thiếu niên Obito cùng thiếu niên Kakashi tay. Jin, ta sẽ không thừa nhận. Bành bành bành, móc lửng chấm than, ta nhìn lầm sao? Một cái Uchiha xoa xoa chính mình Seragon, bên cạnh một cái Hyuga nhất tộc nhân đạo. Không có, ta bạch nhãn cũng nhìn thấy. Không phải chỉ là bọn họ. Trên thế giới còn lại xem phim trong khu cũng phát sinh các loại các dạng tiếng thảo luận. Đánh lệch rồi sao? Không đến mức chứ. Đây chính là vụ ẩn thượng nhẫn ninja cùng vụ ẩn Anbu nhân A. Thế nhưng những shuriken đó đều đánh sau lưng hắn trên cây. Ta làm sao nhìn giống như từ trong thân thể hắn đi xuyên qua. Coi như lực đạo dù lớn đến mức nào, shuriken đánh vào trên thân người, tối đa cũng chỉ biết đem người mang theo đẩy lùi nửa thước đến một mét khoảng cách chứ. Nhưng là các ngươi nhìn hắn, hoàn toàn không có bị shuriken đánh trúng dáng vẻ. Namikaze Minato, cái này năng lực, mấy giờ phía trước, ta còn không biết mặt nạ nam chính là Obito lúc cùng hắn đối diện chiêu. Nhiều lần ta công kích đều từ trên thân thể của hắn đi xuyên qua. Hắn nhìn về phía Obito. Cái này chẳng lẽ là chính là ngươi mang Gekio Serinian năng lực. Uchiha Fugaku, thời không gian nhãn thuật, thực sự là cực kỳ hy hữu. Bây giờ Obito, có chút không biết phải làm thế nào đối mặt Minato lão sư cùng Kushina tỷ. Xem hiểu tâm tình của hắn Jin, bất đắc dĩ thở dài. Muốn đi hướng Minato lão sư cùng Kushina tỷ xin lỗi nha. Mang thổ, ngô, ân, chấm ngoặc kép, tuy là mang mặt nạ, nhưng Jin chính là biết. Trong ánh mắt lại vào hạt cát, mang sĩ biệt mới đầu, mới không có. Jin cười cười, không tiếp tục khi dễ hắn. Chứng kiến Obito loại này năng lực, nàng cũng không cần lo lắng Obito một người như thế nào đối mặt nhiều như vậy cường đại vụ ẩn ninja. Chỉ là kế tiếp hình chiếu, để cho nàng biết, cần lo lắng không phải Obito, mà là gần bị thuấn sát mười mấy tên vụ ẩn ninja. Trong hình ảnh, truyền ra khi đó Obito tiếng lòng, lại chuyện như vậy thế giới, hắn không phải tự nhiên trạng thái. Giống như là U Linh Hollow hóa năng lực, để một đám vụ nhẫn đều bối rối trong nháy mắt. Vụ ẩn, vừa rồi cái kia là chuyện gì xảy ra? Móc lửng, vụ ẩn, là tránh khỏi sao? Móc lửng, trên bầu trời đánh xuống mưa nhỏ. Trong bóng đêm tí tách đánh trên đồng cỏ. Bị bạch Zetsu bọc lại Obito giống to hơn. Ta tuyệt sẽ không thừa nhận như vậy thế giới. Móc lửng chấm than. Đám người toàn bộ sợ ngây người. Tại bọn họ trong lòng, Obito nhiệt tình, nhiệt huyết, nhiệt tình yêu thương trợ giúp có khó khăn người. Lá gan có chút nhỏ, thích khóc, sĩ diện hào, là Uchiha tinh anh nhất tộc khác loại, là Konoha nhẫn giáo ở cuối xe. Nhưng mà trong hình ảnh Obito, điên cuồng, cố chấp, hắc ám, tuyệt vọng, cường đại. Chỉ là nhằm phía vụ ẩn ninja khí thế liền kinh người được khủng bố. Đạp trên đất mỗi một chân, đều dẫm toái một mảnh đất. Trừng mắt chật ních tia máu Seragon. Sở hữu xem phim nhân cũng nhìn ra được. Hắn muốn giết sạch những thứ này vụ ẩn ninja. Để tế điện hắn tuyệt vọng. Xem phim bên trong không ít làng sương mù ninja nhóm. Đều không tự chủ sợ đến nuốt nước miếng một cái. Đây chính là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến Boss A. Hơn nữa bộ kia quái vật dáng dấp cũng khiến người sợ. Không nên coi thường huyết vụ chi dạm A. Móc lửng, khoảng cách gần nhất vụ nhẫn một đao chém về phía Obito. Nhưng mà, ở Obito tới gần hắn trong nháy mắt, cái kia vụ nhẫn thân thể bị đột nhiên tuôn ra vô số cự đại trà cây chọc thùng. Còn có phụ cận còn lại 2-3 danh vụ nhẫn cũng không thể may mắn tránh khỏi. Mộc độn, đó là đệ nhất đại nhân mộc độn. Thế hệ trước ninja, tỉ như Hiruzen Sarutobi, Yuteten Koharu, Mitokado Homura, Shimura Danzo đều ngu si được nhìn chằm chằm trong hình ảnh Obito. Cư nhiên sử xuất mộc độn. Nguyên lai cái kia màu trắng quái vật nói là sự thật. Shimura Danzo nói. Hành, cư nhiên để một cái Uchiha chiếm được đệ nhất Hokage lực lượng. Đúng là mỉa mai. Hắn híp mắt nhìn hướng Obito trên người bạch Zetsu. Như vậy ổn định dung hợp mộc độn tế bào bạch sắc quái vật. Hắn tình thế bắt buộc. Chỉ cần có Orochimaru tiến hành nghiên cứu. Hắn sớm dạ hội thu được vượt lên trước Hiruzen Sarutobi lực lượng. Chứng minh chính hắn. Chỉ tiếc Orochimaru cái tên kia không phải dân tâm. Nếu không, Hokage vị trí cái nào đến phiên Namikaze Minato cái kia cái hoàng mao tiểu tử trên đầu. Obito chặt đứt tay phải cùng mộc độn liên tiếp. Từ trong thân thể mình rút ra một căn chakra hắc bổng. Hắn nhảy qua ở một gã vụ nhẫn trên người. Vụ nhẫn sợ đến rút lui về sau. Mơ hồ địa, phong đầu thay đổi. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Chỉ có một tiếp viện cư nhiên có thể mạnh mẽ thành cái dạng này. Một cái chớp mắt liền miểu sát bọn họ 3-4 gã vụ ẩn thượng nhẫn ninja. Đã không thể coi thường nữa hắn. Jin cùng Kakashi khẩn trương nhìn lấy hình chiếu. 3 gã vụ ẩn Anbu nhảy lên trên cao. Nhẫn đao nhắm thẳng vào Obito. Obito, cẩn thận. Bọn họ không khỏi gọi ra. Obito, không có. Không quan hệ lạp Jin. Hắn cho Jin biểu thị chính mình năng lực. Ngươi xem ta có thể đi qua Hollow hóa tránh né toàn bộ công kích. Cũng có thể xuyên thấu bất luận cái gì vật chất. Mau hơn xuất hiện tại tự mình nghĩ xuất hiện địa phương. Từ nhiều năm trước cái kia phút chốc bắt. Đầu, hắn phẫn hận lấy thế gian toàn bộ. bao quát hoặc có lẽ là càng căm hận, đúng là không có thể sớm một bước chạy đến chính mình. Trong hình ảnh, là hắn bị nhẫn đao đâm trúng trước, trong nháy mắt tiến nhập hollow hóa trạng thái. A a, móc lửng, hét thảm một tiếng, bị vụ ẩn ninja nhẫn đao đâm chết chính là Obito dưới thân tên kia vụ nhẫn. Cũng chính là chính bọn hắn đồng bạn. Đây chính là Obito trả thù. Thời điểm đó hắn hoàn toàn rơi vào hắc ám. Chiến đấu như vậy phảng phất là bật hack một dạng. Obito xuyên thấu qua nhẫn đao nhảy lên thật cao. Cái kia phẫn nộ xoay người trở về đá. Đem ba gã vụ ẩn đầu bị đá hoàn toàn xoay đi qua. Quá, quá lợi hại rồi. Ngay cả tại chỗ Uchiha tinh anh môn đều không thể không bội phục nói. Mới, chỉ có, mấy giây, đã chết 7 cái vụ ẩn. Cũng đều là bọn họ tinh anh. Đúng a, quá lợi hại. Thật không nghĩ tới cái kia Obito điên lên dữ dội như vậy. Tiếp thụ qua Obito trợ giúp các lão nhân. Đau lòng nhìn lấy trong hình ảnh Obito. Nhìn lấy hắn bị máu tươi của địch nhân rơi xuống nước được vết máu đầy người. Rõ ràng là cái nhu thuận. Nhiệt tâm hài tử. Cư nhiên bị phí hoài thành như vậy. Chấm ngoặc kép. Thế nhưng còn sống là tốt rồi. Không phải sao. Một cái lão thái thái nói. Ngày hôm qua đi tế điện ta cái kia chết ở lần thứ hai nhẫn giới đại chiến con trai của bên trong. Lúc, trả lại cho hắn thả mấy khối hoa quả kẹo ở an ủi linh bi trước. Obito cũng là một thích ăn đồ. Ngọt Uchiha đâu? Cam hạt rẻ cam lão bản nói. Chịu nhiều khổ cực như vậy. Chờ trở về Konoha phải cho hắn làm nhiều điểm ăn cô cao ngất. Bọn họ đã không đành lòng nhìn nữa hình ảnh kia. Thế nhưng hình chiếu cũng sẽ không dựa theo bọn họ suy nghĩ mà đình chỉ phát hình. Trong hình ảnh, vụ ẩn ninja e ngại Obito lực lượng, quyết định mang theo Jin thi thể lui lại. Đây không thể nghi ngờ là đem Obito giết lục thần kinh đè xuống đất ma sát. Vài tên vụ nhẫn hướng về phía Jin thi thể phóng đi. Còn lại 20 mấy danh vụ ẩn ninja che ở Obito trước mặt. Khi đó Obito trong đầu chỉ có Jin, tất cả công kích chém ở trên người hắn đều bị hắn hollow hóa. Năng lực lướt qua, hắn chỉ cần bảo hộ Jin. Cho dù, đây chẳng qua là cổ thi thể. Xem phim Kakashi nắm chặt nắm tay. Hắn biết Jin đối với Obito mà nói trọng yếu bao nhiêu. Obito thích Jin, thích nhất. Jin là Obito quý nhất nhìn nhân. Hắn lại vi phản ước định. Không có bảo vệ tốt Jin. Giết chết nàng. Hatake nanh trắng vỗ vỗ chính mình nhi tử. Hắn nhìn lấy trong hình ảnh Obito. Quá lợi hại rồi. Loại này năng lực. Thật giống như bản thể cùng chúng ta không ở một cái không gian. Để cho địch nhân thấy đều là huyễn ảnh một dạng. Đến từ tương lai Obito cùng Kakashi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Sách. Không hổ là Konoha nanh trắng. Vô luận là ở đâu bên trong, vô luận ở thời đại nào đều có thể liếc mắt xem thấu hắn năng lực căn bản. Quá xa, những vụ nhẫn đó đã tới gần cái kia khuê nữ thi thể. Xem phim nhân chặt trương đạo, không không lại chỉ thấy trong hình ảnh Obito rút ra một cái cành cây cho rằng vũ khí ném ra ngoài. Cái kia lực lượng cường đại trực tiếp đem một cái tới gần Jin vụ ẩn đâm bay ra ngoài. Obito ở trước ngực hai tay giải một cái chưa ấn. Thình thịch, móc lửng, nhánh cây kia ở vụ ẩn trong cơ thể bạo tạc. Trong nháy mắt phi dài ra càng nhiều gai gỗ cành cây. Bạch Zetsu, cư nhiên đột nhiên sử xuất mộc độn Daijurin Nojutsu. Móc lửng, Obito, ta minh bạch Madara vì cái gì chọn chúng ngươi. Móc lửng, Bạch Zetsu trong lời nói để lộ ra rất nhiều tình báo. Thế nhưng lúc này không ai có thể bận tâm cái này. Bọn họ đều bị trong hình ảnh Obito sợ ngây người. Bao quát Jin cùng Kakashi. Bị trong hình ảnh Obito bắt được tên kia vụ ẩn Anbu. Giống như là thừa nhận Obito phẫn nộ cho hả giận đạo cụ. Cho dù đã tử vong. Vẫn lại bị điên cuồng Obito một quyền một cước ấu đả lấy. Trong hình ảnh. Chỉ có Obito phẫn nộ gào thét cùng thống khổ nức nở kết hợp đi ra tiếng gầm gừ. Giống như là một con tuyệt vọng khốn thú. Chỉ có thể dựa vào xé nát con mồi để chứng minh mình còn sống. Giảm âm thanh. Trong hình ảnh mất đi thanh âm, không có Obito chu lên, cũng không có nắm tay nện vụ ẩn thi thể muộn hưởng. Chỉ có mười mấy tên vụ nhẫn nhìn lấy hắn tàn sát đồng bạn của mình. Cứ nhiên không người nào dám tiến lên ngăn cản. Như vậy Obito thật sự là một quái vật. Coi như là cách hình chiếu, mọi người đều sợ đến lui lại. Đầy người đều là máu Obito. Lòng tràn đầy đều là tuyệt vọng Obito. Thấy liền Namikaze Minato đều kinh tâm. Obito, chấm ngoặc kép, Jin thanh âm có chút đau lòng nức nở. Xin lỗi, Obito, Kakashi, không muốn xin lỗi. Jin, Kakashi cùng Obito nói, bởi vì, là chúng ta không có bảo vệ tốt ngươi. Ba người bọn họ đều ở đây vì đối phương suy nghĩ. Cũng chính bởi vì như vậy, mới, chỉ có, thành lập thâm hậu ràng buộc. Nhưng là khi loại này ràng buộc bị chiến tranh hủy diệt lúc. Trong hình ảnh Obito trầm mặc đứng lên, nhìn lấy bốn phía làng sương mù ninja. Sau đó, đơn phương diện, giết chóc, vô số tiếng kêu thảm thiết, tứ chi ra sức thanh âm, lợi khí xuyên qua thân thể thanh âm, xương cốt bị xoắn nát thanh âm. Sở hữu xem phim nhân đều sởn tóc gáy. Tối nay cùng đêm đó giống nhau đều là cái đêm trăng tròn. Dường như xuyên việt rồi thời không? Bọn họ có thể từ trong hình ảnh cảm nhận được cái này cổ tinh phong huyết vũ. Địa, ngục, có người đối với cảnh tượng như vậy bình luận. Ở cái này ninja thế giới, giết chóc cùng chiến tranh cũng không hiếm thấy. Thế nhưng giống như vậy, lấy lực lượng tuyệt đối, đơn phương diện giết chóc, tàn nhẫn đem đối thủ xé nát phương thức ít lại càng ít. Trong hình ảnh Obito chờ đấy con kia màu đỏ thắm Seragon. Cả người bị máu tươi của địch nhân sũng nước. A, ta hiểu. Ta, tại địa ngục. Hôm nay cập nhật. 2. Mộc độn địa ngục loạn thuật. Đầu tháng lạp. Cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa. Cầu tự động đặt cái tương đương. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.